toàn năng cao thủ, chương 13 thử đao mổ châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ buổi sáng hôm đó, khi tên Từ thấy Quý Phong và Đồng Lôi nhìn nhau với ánh mắt rất trìu mến, nhoẻn miệng cười, trong lòng hắn nổi lên cơn giận dữ, thầm mắng khốn kiếp Quý Phong dám xem lời nói của ta như gió thổi bên tai. Thấy tình cảnh này, trong lòng tên Từ tức giận vô cùng, âm thầm quyết định nhất định phải để cho Quý Phong biết được sự lợi hại của mình. Lập tức buổi trưa sau khi tan học, tên Từ đi tới cửa trường học, có một tên đeo kính râm, đầu chọc từ trên xe BMW dòng X6 bước xuống, hướng về phía tên Từ, hơi lộ ra cung kính nói. Từ thiếu gia tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì cần tôi giải quyết giúp hay sao? Từ hừ lạnh một tiếng, nói. Anh Siêu, giúp tôi giải quyết một người. Tên Siêu đầu chọc lập tức mắng. Khốn kiếp, rốt cuộc là thằng nào có mắt không tròng, dám chọc Từ thiếu gia, quả thực là chán sống. Từ thiếu gia, cậu muốn tôi giải quyết thằng nào? Thằng Siêu đầu chọc này tuyệt đối phục tùng cậu. Từ nói tiếp, là một học sinh cùng lớp với tôi, là nó ép tôi, do nó là một thằng quá cứng đầu, nhất định lần này tôi phải dạy cho nó một bài học khiến cho nó nhớ lâu một chút. Không thành vấn đề, Từ thiếu gia, cậu muốn tôi đối phó nó như thế nào? Siêu đầu chọc lập tức gật đầu, hỏi. Tên Từ trầm tư một chút, nói. Nếu như ở trong trường học mà gây chuyện, nó nhất định sẽ biết là tôi làm, đến lúc đó náo loạn cả lên, đối với cha tôi cũng có ảnh hưởng không tốt, như vậy không phải là cách hay. Phải đợi đến lúc tan học, chúng ta sẽ đợi nó trên đường về, cậu tìm mấy tên đệ tử ra đánh cướp nó là một thằng nghèo mạt, chắc chắn là không có tiền, đến lúc đó, có lý do để đánh cho nó một trận như Từ. Tên Siêu đầu chọc lập tức gật đầu, nói. Từ thiếu gia, cậu cứ việc yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh cho nó một trận bầm dập, đến mẹ nó còn không nhận ra được. Đến lúc đó tao sẽ đứng bên cạnh để nhìn tên khôn kiếp như mày sẽ có bộ dạng thê thảm đến mức nào. Tên Từ trong mắt hiện lên vẻ khoái trá, nhếch mép mỉm cười đắc ý, nhìn trước mắt có ba tên trẻ tuổi, Quý Phong lập tức cảnh giác. An ninh ở huyện Mang Thạch cũng không được tốt, tốc độ phát triển ngày càng thụt lùi, rất nhiều đoạn đường đều không có đèn, hơn nữa xe tuần tra của cảnh sát cũng tương đối ít, bởi vậy cướp bóc tội phạm các loại rất liều lĩnh. Rõ ràng, ba tên cản đường trước mặt tuyệt đối không phải là người đàng hoàng hoặc là muốn hỏi đường, rất có thể bọn họ muốn chặn đường cướp bóc. Ánh mắt Quý Phong lóe lên, trong đầu nhanh chóng tìm cách đối phó. Đồng thời, hắn bắt đầu lui về sau, phòng ngừa bị ba tên này bao vây, như vậy muốn chạy cũng chạy không thoát. Sau lưng đột nhiên nghe tiếng một nhánh cây bị bẻ gãy, Quý Phong đột nhiên quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào lại xuất hiện ba tên. Lần này, Quý Phong đã không có đường lui, bị sáu tên này bao vây. Tên Từ muốn trả thù mình đây mà, Quý Phong lập tức hiểu ra, dù muốn cướp bóc tối đa cũng chỉ có một hai người, cho dù là một nhóm tội phạm cũng không cần phải đi cả nhóm chỉ để đối phó một người. Sở dĩ Quý Phong kết luận nhanh như vậy, ngoại trừ tên Từ tìm người trả thù, không có khả năng nào khác. Ánh mắt Quý Phong nhìn chằm chằm bọn chúng, nhanh chóng tìm biện pháp đối phó. Sáu tên này bao vây trước sau, hai bên đều là nhà ở, muốn chạy thì nhất định cũng không chạy thoát, trừ phi có thể giống trong phim, có võ nghệ cao cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà rõ ràng, đấy chẳng qua là tưởng tượng. Quý Phong không hề biết rằng, ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, trong đường hẻm, một chiếc BMW X6 đang đậu. Nhờ ánh trăng có thể thấy được trong xe có hai người đang hút thuốc. Khốn khiếp, không ngờ hút thuốc của Trung Hoa là thư thái nhất, ở nhà cha ta điều gì cũng cho phép, chỉ là không được hút thuốc lá, sợ tôi bị hư người. Người vừa nói chuyện không ai khác chính là tên Từ. Ngồi ở chỗ tài xế, Siêu đầu chọc cười ha ha một tiếng, nói. Từ thiếu gia, nếu cậu muốn hút thuốc lá thì cần gì phải dầu gì, chỉ cần cậu lên tiếng tôi lập tức sai người đưa cho cậu. Anh Siêu khách sao quá rồi, ha ha. Từ dùng sức hít một hơi, mỉm cười nói. Sao có thể nói là khách sáo được, Siêu đầu chọc mỉm cười nói. Tháng trước thư ký huyện ủy nhận được lệnh của cục công an, đột xuất tiến hành kiểm tra toàn bộ các tụ điểm giải trí, nếu như không phải từ huyện trưởng thông báo cho tôi trước chỉ sợ tất cả tụ điểm của tôi đã bị đóng cửa cho nên tôi phải cảm tạ từ thiếu gia cùng từ huyện trưởng mới đúng. Tên Từ nghe lời nịnh hót vô cùng thích thú, hắn phất tay áo, nói. Có gì đâu, cậu cũng biết điều lắm, nên dĩ nhiên gia đình tôi phải giúp cậu chứ. Một chút tấm lòng gửi huyện trưởng Từ cũng là việc nên làm, tôi cũng không muốn nợ ai. Siêu đầu chọc lập tức cười híp mắt nói, mà nè Từ thiếu gia, tôi thấy bãi tắm gần đây có hai cô gái hấp dẫn lắm, khi nào theo tôi đến chỗ ấy chơi. Từ lập tức hứng thú, hai mắt sáng lên, nói. Tốt, qua tối hôm nay đi, sau khi chúng ta dạy dỗ tên Quý Phong xong, bọn họ còn chưa động thủ với nó à, Siêu đầu chọc cười hắc hắc nói. Từ thiếu gia yên tâm, đệ tử của tôi sẽ dạy dỗ cho nó một trận mà. Nhìn thấy trước sau sáu tên Từ từ tiến tới gần, tim Quý Phong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nên làm gì bây giờ? Quý Phong lo lắng tự hỏi. Chủ nhân, cậu gặp phải tình huống nguy cấp ư? Đúng lúc này, trong đầu Quý Phong đột nhiên vang lên âm thanh của trí não. Quý Phong sợ hãi, luống cuống hỏi vội. Trí não, cậu làm thế nào mà lên tiếng được vậy? Trí não nói, chủ nhân, cậu tập trung tinh thần cao độ, dòng điện sinh vật tăng cường, tự động sẽ trao đổi được với tôi. Quý Phong giờ mới hiểu, lập tức nói, bây giờ cậu lập tức trở về, không để cho tôi phân tâm, hiện tại tôi đang gặp phiền toái đây này. Trí não lập tức hỏi, chủ nhân, cậu có phiền toái gì? Quý Phong liền đem tình cảnh trước mắt nhanh chóng nói một lần, muốn ra lệnh cho trí não đi về. Chủ nhân, trí não có thể giúp cậu. Trí não đột nhiên nói, chủ nhân chẳng lẽ quên mất rồi, trí não vốn chính là một hệ thống huấn luyện siêu cấp đặc công, giáp la cả đánh nhau là nội dung chính của chương trình huấn luyện đó. Quý Phong cười khổ nói, chương trình học gì chứ, hiện tại đối với tôi cũng vô dụng, chẳng lẽ cậu có thể để cho tôi học xong trong nháy mắt sao? Trí não nói, chủ nhân, căn cứ hệ thống quy định, nếu như chủ nhân vẫn chưa học xong khóa huấn luyện của chương trình học, đồng thời đang trong tình huống nguy cấp, trí não có thể lợi dụng dòng điện sinh vật trợ giúp chủ nhân thoát khỏi tình huống này. Nhưng mà, điều này cần chủ nhân phối hợp. Quý Phong nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, luống cuống hỏi vội. Phối hợp thế nào, cần chủ nhân cung cấp đầy đủ dòng điện sinh vật, trí não nói, Quý Phong lập tức buồn bực nói, cái gì là dòng điện sinh vật, tôi đi đâu lấy nó chứ? Trí não nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân, dòng điện sinh vật là sinh vật trong cơ thể hoạt động sinh ra điện lưu, là sinh vật thể đặc hữu đấy, chủ nhân chỉ cần vận động mạnh sẽ sinh ra dòng điện sinh vật mãnh liệt. Vận động thật mạnh sao? Quý Phong ngẩn ra, lập tức hắn đột nhiên ở tại chỗ bắt đầu nhảy dựng lên, cả người không ngừng đong đưa, nhìn từ đằng xa, giống như là dê con điên vậy, vô cùng quái dị. Hắn làm động tác quái dị, khiến cho 6 tên rất sừng sốt, còn âm thanh trí não lại không ngừng vang lên. Tiếp nhận được dòng điện sinh vật đầy đủ, bắt đầu công kích, ngay sau đó, Quý Phong đã cảm thấy đôi chân dường như đột nhiên bị một ngọn lửa bùng cháy, bản năng làm cho hắn nhảy lên, hai chân đồng thời đá ra. Bịch, bịch, vừa đúng lúc trước mặt Quý Phong có hai tên tức thì bị đá trúng, ngửa mặt rồi té ngã trên mặt đất, thân thể co quắp lại, nằm bất động. Bốn tên khác sừng sốt, vừa muốn động thủ, nhưng thấy Quý Phong rơi xuống rồi xoay mình ngồi xổm xuống đất, hai chân nhanh chóng đá ra mấy cước. Bịch, bịch, bịch, bịch, lúc này bốn chân, chuẩn xác và ra đòn quyết liệt vô cùng, đá trúng vào đầu gối của bốn tên, chỉ nghe tiếng răng rắc không ngừng vang lên, đồng thời bốn tên té nhào trên mặt đất hét lên thê thảm. Quý Phong thở hào hển đứng lên, trên mặt đất bọn chúng đang kêu la thảm thiết, lập tức hoảng sợ, không tin nổi là mình làm. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lợi dụng lúc 6 tên không bò dậy nổi, cuống quýt chạy như tên bắn, chui vào ngõ nhỏ, chạy 7 lần quật 8 lần rẽ, biến mất không để lại dấu vết. U cách chương.